Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1535 hắn muốn lên sàn Á. Trở về trang sách sân khách đánh bại Bayern Munich, dạng này thuyết pháp nếu như là tại tranh tài trước đó. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy không có khả năng, thậm chí là khịt mũi coi thường. Bởi vì cái này hai chi đội bóng chênh lệch quá mức cách xa. Bayern Munich là làm nay châu Âu giới bóng đá mạnh nhất đội bóng một trong. Được vinh dự là có thể cùng Real Madrid, cùng Barca chống lại đỉnh tiêm cường đội. Mà Ajax đâu? Đây bất quá là một chi bất nhập lưu Eredivisie đội bóng. Bọn hắn thậm chí đã có rất nhiều niên đều không có xông vào qua Champions League tiểu tổ so tài. Cứ như vậy đội bóng, lấy cái gì cùng Bayern Munich cùng chết. Thậm chí tại tranh tài trước đó, rất nhiều nước Đức truyền thông đều tại nhau suy đoán. Đến cùng đêm nay Bayern Munich muốn thắng mấy cái cầu. Bởi vì bọn hắn không chỉ có cân nhắc muốn thắng cầu, còn muốn vớt đủ chỉ toàn thắng cầu. Nhưng đến trong trận đấu, bọn hắn lại phát hiện tình huống cũng không có như bọn hắn suy nghĩ. Bayern Munich chân chính bóng tốt chỉ đá tầm 10 phút, tiếp theo xuống tới liền biến thành Ajax phản kích trò chơi. Chi này đến từ Eredivisie đội bóng, tích cực chủ động khai thác cao vị bước đoạt áp bách. Không có chút nào khiếp đảm lùi bước, phản kích lúc khai thác nhanh chóng mặt truyền cắt phối hợp. Luôn luôn có thể tải 2-3 chân truyền bóng bên trong. Đem bóng ra đưa đến Bayern Munich 30m khu vực bên trong. Tiến tới thông qua trước trận cầu thủ nhanh chóng chạy đến chế tạo uy hiếp. Một so với một san đều tỷ số điểm số về sau. Chi này bình quân tuổi tác thậm chí cũng còn không có 20 tuổi tuổi trẻ đội bóng. Vậy mà bảo phát ra kinh người đấu trí. Tại trên sân bóng biểu hiện được phi thường phấn khởi. Tuy nói tại khống chế bóng suốt bên trên rơi vào hạ phong. Nhưng ở tràng diện bên trên, nhất là chế tạo uy hiếp bên trên, bọn hắn ngược lại giống như so Bayern Munich muốn càng hơn một bậc. Mấy tên tuổi trẻ cầu thủ cũng đều liên tiếp lấp lóe. Cái này khiến nhìn trên đài fan bóng đá đều thấy có chút trợn mắt hốc mồm. Đây là trong truyền thuyết cá nạm đội bóng Ajax sao? Dương dương đến cùng cho chi này đội bóng thực hiện ma pháp gì? Bayern Munich chủ tịch Rummenigge có chút khó có thể tin lắc đầu. Đối trên trận thế cục cảm thấy kinh ngạc. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn lúc trước so sánh thi đấu xu thế mong muốn. Bởi vì hắn thấy, vốn nên Bayern Munich hoàn toàn chủ đạo tranh tài. Giết đến Ajax không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ mới đúng. Làm sao bây giờ nhìn lại, giống như Bayern Munich vẫn rất nguy hiểm. Van Gaal từng tại Bayern Munich làm qua huấn luyện viên trưởng. Đêm nay thì là lấy Ajax kỹ thuật tổng thanh tra thân phận dẫn đội xuất chinh. Giờ này khắc này liền được mời ngồi tại Rummenigge bên cạnh. Nghe Bayern Munich chủ tịch lời nói này về sau, Van Gaal cười ha ha, Dương Dương cũng không phải ma pháp sư. Hắn là cho chi này đội bóng rót vào hắn bóng đá lý niệm. Chỉ tiếc bọn hắn còn quá trẻ. Nếu như không phải là bởi vì tuổi trẻ, Ajax hiện tại đã sớm đánh vào 2 quả cầu. Mặc kệ là Jovic một cước kia sút gôn, vẫn là Neres bỏ qua đánh đầu, đều là phi thường đáng tiếc. Nhưng tuổi trẻ đội bóng chính là như vậy. Lấp lóe cùng sai lầm luôn luôn cùng tồn tại. Không phải có người nói sao? Người trẻ tuổi luôn luôn đang không ngừng phạm sai lầm bên trong đi hướng thành thục. Rummenigge đối Van Gaal là có chỗ giữ lại. Hắn cho rằng liền xem như Ajax cầu thủ càng thêm thành thục. Cũng chưa chắc có thể nhiều tiến Bayern Munich dù là một cái cầu. Bởi vì Bundesliga đội bóng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhưng có một chút lại là có thể khẳng định. Đó chính là Robben cùng Ribery xác thực già rồi. Robben ngoại trừ mở màn kia 2 lần, thời gian còn lại cơ bản đều không thể sáng tạo ra uy hiếp. Ribery cũng kém không nhiều. Chính Dương Dương chính là lão tướng, cho nên hắn biết rõ biết như thế nào đi hạn chế Robben cùng Ribery. Thú vị là, Bundesliga còn lại đội bóng trăm phương ngàn kế muốn làm. Có đôi khi thậm chí không tiếc vận dụng hai tên phòng thủ cầu thủ đi làm sự tình. Dương Dương dùng một người liền hoàn thành. Xác thực không đơn giản. Ramenic khen, đây là đối Dương Dương chấp giáo năng lực tán thành. Nhưng nói thật, các người loại này cao vị bức đoạt có thể kiên trì bao lâu? Klopp Dortmund cùng Liverpool đều danh xưng chỉ có 60 phút thể năng. Kia Ajax đâu? Van Gaal cười cười, nhìn có điểm giống Klopp, lại có chút giống Simeone, còn có chút giống Guardiola. Dương Dương xưa nay sẽ không làm loại kia chú ý đầu không để ý mông sự tình. Theo ta được biết, cầu thủ thể năng tiêu hao kỳ thật cũng không có chúng ta, cho nên vì cái gì lớn như vậy. Thật giống như Simeone đội bóng có thể kiên trì 90 phút đồng dạng. Ramenic nghe đến đó, lập tức sắc mặt cứng đờ. Nếu thật là như thế, tình huống kia coi như có chút không ổn. Van Gaal nói không sai. Ajax cao vị bức đoạt cùng Klopp, Simeone cùng Guardiola, lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu đến Benitez, thậm chí là sớm hơn trước chấp giáo Valencia. Hai lần giết vào Champions League trận chung kết, dẫn dắt châu Âu rời bóng đá xong tiền vệ phòng ngự phong trào Argentina huấn luyện viên trưởng Capper, đều có thể nói là hiệu quả như nhau. Tuy nói đều có các ưu khuyết điểm, nhưng Ajax cùng bọn hắn lại rất bình thường không giống. Thể năng tiêu hao so Klopp nhỏ, kiên trì tranh tài thời gian càng dài. Truyền cắt khống chế bóng đấu pháp so Simeone trôi chảy tinh tế tỉ mỉ. Có thể đá ra càng đặc sắc phức tạp phối hợp. Phản kích nhanh hơn, Guardiola sắc bén hơn. Chưa từng mù quáng khống chế bóng. Giữa trận xong tiền vệ phòng ngự so Benitez càng linh hoạt. Chiến thuật càng linh hoạt hay thay đổi. Cùng những này đồng loại hình huấn luyện viên trưởng cùng đội bóng so ra. Dương Dương Ajax có mình một chút ưu thế, cũng có mình một chút thế yếu, nhưng chỉnh hợp liền trở thành dưới mắt tại Erlangen sân bóng. Đem Bayern Munich hạn chế đến xít sao chi này đội bóng. Thậm chí, Dương Dương Ajax cùng hắn tại Real Madrid thời điểm hoàn toàn khác biệt. Zidane cùng Dương Dương cộng đồng chấp giáo đội bóng, càng nhiều thời điểm thậm chí không tiếc co vào phòng thủ. Lấy bảo trì trận hình chặt chẽ, nhưng Dương Dương nhưng thủy chung kiên trì cao vị bước đoạt áp bách. Một bước cũng không nhường. Cái này, Ramenic đột nhiên phát hiện, cái này có lẽ cũng không phải là Dương Dương lý niệm. Chỉ là bởi vì Ajax quá trẻ tuổi. Như thế nói đến, Dương Dương có lẽ cũng không có cố định lý niệm, mà là giống Ancelotti như thế tùy cơ ứng biến. Có ý tứ, thật có ý tứ, Ramenic ha ha cười nói. Tuy nói tranh tài thắng bại quan hệ đến Bayern Munich Champions League hành trình, nhưng làm câu lạc bộ chủ tịch, Ramenic vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy giống Dương Dương dạng này người trẻ tuổi ngoi đầu lên. Còn lại là trẻ tuổi như vậy siêu cấp cự tinh. Hơn nửa hiệp cuối cùng là một so với một bắt tay giảng hòa. Nhịp điệu thi đấu rất nhanh. Bayern Munich khống chế cầu quyền, Ajax thông qua cao vị bức đoạt áp bách cùng nhanh chóng phản kích đến chế tạo uy hiếp. Cũng sáng tạo được mấy lần cơ hội tốt, nhưng đều không thể tiếp tục dẫn bóng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Dương Dương đối đội bóng hơn nửa hiệp chính là biểu hiện đưa cho khẳng định. Đồng thời cũng cho ra nửa chàng sau phương hướng, Bayern Munich phòng thủ lộ ra cồng kềnh mà chậm chạp. Bọn hắn giống như là bị bãi cỏ cho ngăn trở như vậy. Hơn nửa hiệp chúng ta tại nhiều khi đều không có xử lý tốt. Ta hy vọng mọi người chú ý một điểm. Nửa chàng sau chúng ta đến trước trận về sau. Muốn đánh nhanh, đường biên cùng trung lộ có thể tới về ngược lại. Tất cả mọi người không muốn bản thân giam cầm. Van der Beek có thể kéo đến đường biên đi. Sancho cùng Neres có thể trở lại trung lộ đến, thậm chí trở lại giữa trận. Endombo cùng Frankie De Jong cũng có thể hướng phía trước chen vào. Jovic kéo biên hòa lui về đều có thể. Nói đơn giản một chút, tại cầu đến trước trận về sau, muốn để nó lưu động, nơi nào có khe hở, chúng ta liền hướng chỗ nào chui, chuyên chọn đúng tay yếu kém nhất, mềm yếu nhất khâu đi đánh. Bọn hắn cồng kềnh, chúng ta liền nhẹ nhàng. Bọn hắn chậm chạp, chúng ta ngay lập tức. Không cần phải sợ sai lầm, chỉ cần các ngươi ném cầu sau lập tức phản đoạt. Chỉ cần các ngươi tất cả mọi người nguyện ý tại phòng thủ bên trong đầu nhập. Kia sai lầm căn bản không có gì. Không phải liền là mấy cái điểm khống chế bóng suất sao? Người nào thích cầm ai cầm đi. Chúng ta phải vào cầu. Phải có uy hiếp dẫn bóng. Sau đó, Dương Dương lại trọng điểm phân tích hơn nửa hiệp cái kia dẫn bóng cùng mất bóng. Dẫn bóng là điển hình bên cạnh bên trong kết hợp sản phẩm. Thậm chí có thể nói là Dương Dương tiến công mạch suy nghĩ bản mẫu. Hắn hy vọng đội bóng kiên trì một bộ này mạch suy nghĩ. Kiên trì loại này đấu pháp. Về phần ném cầu, Dương Dương cũng không có điểm Militao tên. Bởi vì Brazil trung vệ ngoại trừ lần kia mở màn sai lầm bên ngoài. Còn lại thời điểm đều là biết tròn biết méo. Nhất là mấy lần đối mặt Lewandowski. Robben cùng Thomas Müller phòng thủ. Trận đấu này đã hơn nửa hiệp. Ta tin tưởng mọi người đều thấy được. Cho dù là đối mặt Bayern Munich, chúng ta cũng là có cơ hội. Cho nên nửa chàng sau trọng yếu nhất vẫn là phải tiếp tục ổn định. Đừng cho đối thủ cơ hội. Thời điểm tiến công phải tỉnh táo. Không nên gấp gáp. Chúng ta không sợ mạo hiểm. Không sợ phạm sai lầm. Bởi vì chỉ cần chúng ta nếm thử thành công một lần, đối thủ liền xong đời. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, hai đội đều không có tiến hành thay người. Bayern Munich như trước vẫn là khai thác kia một bộ đấu pháp. Govec đối mặt Ajax chiến thuật cũng không có biện pháp quá tốt. Có lẽ là bởi vì sân nhà tác chiến nguyên nhân. Bayern Munich nửa chàng sau bắt đầu sau lại độ đoạt công. Thậm chí tại mũi tiến công không tiếc đầu nhập càng nhiều binh lực. Tại mở màn đợt thứ nhất tiến công bên trong, Bayern Munich thậm chí phía trước trận đầu nhập vào 8 tên cầu thủ. Chỉ để lại 2 tên trung vệ kéo sau. Kovac muốn thủ thắng ý đồ phi thường cường liệt. Nhưng có lúc cũng không phải là nhiều người liền có thể giải quyết vấn đề. Nhất là tại trên sân bóng, Bayern Munich đầu nhập càng nhiều binh lực, tại khuyết thiếu hữu hiệu bài binh bố trận tình huống dưới. Ngược lại lộ ra cồng kềnh không chịu nổi, Robben cùng Ribery cũng như trước vẫn là không thể chế tạo ra uy hiếp. Cái này dẫn đến Kovac tại phút thứ 60 thời điểm. Tuần tự liền đem bọn hắn cho đổi ra sân, Ribery toàn trường cống hiến giải rác. Robben ngoại trừ mở màn 2 lần uy hiếp bên ngoài, cũng là không có chút nào thành tích. Nói cho cùng, bọn hắn đều đã già rồi. Trên sân bóng, Bayern Munich lồng giam khống chế cầu quyền, nhưng lại khó mà chế tạo ra uy hiếp. Ajax cố gắng duy trì lấy mình phòng thủ, theo thể năng tiêu hao, cũng không thể không dần dần đem áp bách bước đoạt khu vực trở về rút lui. Không cách nào lại kiên trì hơn nửa hiệp cao vị. Điều này cũng làm cho chủ đội ưu thế nhìn càng thêm rõ ràng. Chỉ là Bayern Munich cũng như trước vẫn là tìm không thấy hữu hiệu tiến công thủ đoạn. Cho dù là tại thay người về sau, Bayern Munich tiến công vẫn là không có khởi sắc. Tràng diện bên trên cứ như vậy rằng co, kéo dài tầm 10 phút, mãi cho đến phút thứ 75 thời điểm. Ajax mới quyết định muốn tiến hành lần thứ nhất thay người điều chỉnh. Hiện trường fan bóng đá đều không có lưu ý. Trước máy truyền hình người xem cũng đều không nhìn thấy. Chỉ là tại đạo truyền bá đột nhiên hoán đổi đến Ajax ghế dự bị lúc. Tất cả mọi người vừa mới bắt đầu cũng còn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn đều kinh hãi. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy Dương Dương thoát khỏi trên người tay áo dài quần áo thể thao.